Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627. Chương 627. Sống hay chết. Hạ, xuất thủ a. Thương thế hắn rất nặng, nói không chính xác liền gánh không được. Hậu phương Nghiêm trưởng lão lớn tiếng giận dữ hét. Phía trước khoảng cách thần tàng nơi đã càng ngày càng gần. Bây giờ căn bản bất chấp những thứ khác. Địch Hán Khải sắc mặt tái xanh. Trong lòng tưởng tượng xác thực nhất định phải xuất thủ. Nếu như dựa theo loại phương thức này đuổi tiếp, y nguyên vẫn là đuổi không kịp. Còn không bằng đụng một cái đâu. Huyết vân đâm. Địch Hán Khải gầm lên giận dữ. Trường kiếm trong tay đột nhiên đối Bạch Vũ Triết phía sau trống rỗng đâm ra một kiếm. Một tiếng ầm ầm nổ vang, một đóa huyết sắc đám mây xuất hiện ở phía trước. Nháy mắt sau đó, từ đám mây bên trong bắn ra một đạo huyết sắc gai nhọn. Phát ra một tiếng vô cùng thê lương rít lên, phá không mà đi. Một chiêu này tốc độ xác thực rất nhanh, quả thực chính là chợt lóe lên rồi biến mất. Một giây sau liền đã bắn tại Bạch Vũ Triết vị trí hậu tâm lên. Keng, một tiếng vang vọng truyền đến. Huyết vân đâm quả thật bị sinh linh chiến giáp chặn lại. Nhưng là kia cực kỳ cường hãn lực trùng kích, y nguyên còn có một bộ phận xuyên thấu qua chiến giáp, tác dụng tại Bạch Vũ Triết trên người. Phốc phốc, Bạch Vũ Triết lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, bất quá hắn y nguyên thừa cơ hội này mượn lực bay về phía trước ra một mảng lớn con đường. Chỉ bất quá sau khi rơi xuống đất, chân xuống đã có chút phù phiếm, nhưng là hắn y nguyên kiên trì xông về phía trước đi. Gần, đã rất gần, chỉ cần lại cố gắng một chút, hắn liền có thể tiến vào thần tàng nơi. Dù là hắn lúc này thương thế đã vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn nghị lực cũng quyết không cho phép mình ngã xuống. Đoạn đường này trốn qua đến, hắn kỳ thật đã nhận quá nhiều công kích. Thông thiên cự viên liền công kích liền có 5 lần. Về sau tiếp nhận công kích số lần cũng không ít. Phải biết, những công kích này mỗi một lần đều là thánh khung cảnh loại cấp bậc này phát động. Mà lại hắn đều không có tiến hành ngăn cản. Tối đa cũng chính là vận chuyển nguyên lực bảo vệ thụ công kích bộ vị mà thôi. Nếu như không phải có sinh linh chiến giáp lời nói, hắn cũng sớm đã chết nhiều lần. Bây giờ, Bạch Vũ Triết ánh mắt đều cảm giác có chút mơ hồ. Cũng thật sắp đến cực hạn, hắn cảm giác hậu phương tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hắn cũng căn bản không cách nào bảo trì lại trước đó tốc độ. Ngân châm đâm huyệt mặc dù còn hữu hiệu, nhưng lại cũng gánh không được nặng nề thương thế. Nhanh, nhanh hơn chút nữa, hắn muốn nhịn không được. Hậu phương Nghiêm trưởng lão gầm lên. Hắn lúc này không sai biệt lắm đã khôi phục. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết tốc độ chậm lại, chân xuống bộ pháp đã lộ ra có chút bất lực, lập tức lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, mà Bạch Vũ Triết khoảng cách thần tàng nơi cũng càng ngày càng gần. Phía trước một mảnh sương mù, thấy không rõ lắm bên trong là thứ gì. Nhìn qua chỉ là cách một tầng màng mỏng, lại có cảm giác cách một tầng thế giới là xa xôi như vậy. 100 mét, 50 mét, 30 mét, mặc dù Bạch Vũ Triết tốc độ đại thụ ảnh hưởng, nhưng vẫn như cũ vẫn là kiên định xông về phía trước đi. Đã không có còn lại bao nhiêu khoảng cách. Đi chết. Hậu phương Nghiêm trưởng lão phẫn nộ. Mặc dù bọn hắn cùng Bạch Vũ Triết ở giữa cũng đã chỉ còn lại chừng 100 mét, nhưng là dựa theo loại tình huống này đi, hiển nhiên là đuổi không kịp. Trong cơn tức giận, hắn thế mà ném ra ngoài ở trong tay trường kiếm, đột nhiên đối Bạch Vũ Triết ném bắn đi. Trường kiếm hóa thành một đạo huyết sắc quang ảnh, vạch phá bầu trời, nháy mắt đâm vào Bạch Vũ Triết trên lưng. Trên thực tế, dùng Nghiêm trưởng lão thực lực, căn bản không cần đem binh khí rời tay cũng hoàn toàn có thể công kích đạt được. Có thể lúc này, không như thế khó mà phát tiết trong lòng của hắn phẫn nộ. Keng, trường kiếm tại Bạch Vũ chiết trên lưng tẩy liên tiếp hỏa hoa. Lực lượng cường đại chấn động mà đến, nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài, trực tiếp liền bay vào thần tàng nơi chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN